Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 6, đi sang Nhật. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp. Những chiếc lá vẫn còn vương những giọt sương sớm. Trong căn phòng nó nheo mắt tỉnh dậy, cơ thể mệt nhoài. Người nó đã nóng rồi gì ơ, còn nóng hơn. Nó lấy khăn ra khỏi trán. Nhìn sang bên cạnh Khải đang cầm tay nó rút tay mình ra, tay Khải nhẹ nhàng để anh không bị đánh thức. Nhìn Khải ngủ ngon quá nên nó không lỡ. Nhìn khuôn mặt Khải lúc này thật đẹp trai như một thiên sứ lạc xuống trần gian, đẹp không tì vết. Có lẽ ông trời đã sinh ra một người như anh để có thể hạ gục tất cả trái tim của những cô gái. Khải vẫn ngủ, có lẽ anh đã rất mệt mỏi hôm qua, chắc anh đã lo cho nó. Nó mỉm cười lấy cái chăn bên cạnh đáo cho Khải để Khải được ấm. Nó bước vào phòng tắm làm VSCN, cơ thể rã rời nhưng nó vẫn cố như chưa có chuyện gì xảy ra. 5P sau nó ra ngoài, nó ngó xung quanh như tìm thứ gì đó. Khải đã dậy và đi đâu rồi? Nó bước xuống nhà thấy hai cô bạn đáng ghét của mình với anh hai ba người họ đang xem phim. Bên cạnh là ba chiếc vali. Nó đi xuống chỗ anh hai. Buổi sáng vui vẻ anh hai. Buổi sáng vui vẻ tụi bay. Buổi sáng vui vẻ, cả ba đồng thanh. Em, Viết Nhi em sao vậy nè, khuôn mặt anh sao quá, người còn nóng nữa. Nam lo lắng hỏi đứa em gái của mình. Em không sao, em khỏe lắm. Nó lắc đầu mỉm cười nhạt, mồ hôi nhễ nhãi túa ra khuôn mặt xinh xắn của nó. Con nói không sao, nhìn mày nè, chắc chúng ghiô rồi. Huyền nói. Còn, chân mày làm sao thế kia? Băng nói, sao em bị như vậy, nói anh nghe, ai ăn hiếp em để anh dạy cho nó một bài học. Nam Saen tay áo như chuẩn bị xuất trận, mấy người này thi nhau hỏi khiến nó không trả lời kịp luôn, nó lắc đầu không sao cho qua. Ba người kia thì biết nó lắc đầu là cố che giấu để không ai phải lo lắng nó luôn, vậy ngoài thì cứng rắn mạnh mẽ, trong thì cần được bảo vệ. Sao ba người lại? Vali làm gì thế, định đi đâu à? Nó nói lảng tránh. Rồi chỉ vào ba chiếc vali to đùng kia. À, anh định cho năm chúng ta đi Nhật một chuyến cũng như đi lôi cái thằng chết bầm kia về à? Không, thằng Hoàng Anh chắc em không biết đâu, có ỗi Khải. Huyền biết thôi, chắc phải hoãn, em ốm vậy mà đi sao được. Anh nói một thôi một hồi như sợ người khác cướp lời. Không, anh với ba người kia đi đi, em không sao mà, anh tính đi mấy ngày. 5 ngày, lúc đó ba về anh cũng về, vào ngày đó ngày giỗ của mẹ mà. Anh cứ đi chơi đi, em ở nhà mình cũng được. Nhưng, cả ba người đồng thanh mặt vẻ lo lắng, nó phi cười vì thái độ quan tâm cho nó. Nó lắc đầu rồi cười, ba người cũng đành chịu thôi, đấu sao nổi với nó. Khải bước xuống với trang phục giản dị thường ngày, chiếc áo trắng xắn tay áo lên. Quần jean hôm nay thời tiết ấm lên anh mặc vậy thôi. Khải, sao mày còn không chuẩn bị đi? Nam lên tiếng, tao không đi được, tao còn nhiều việc, mày với Băng và Huyên đi đi. Ừ đi thôi Băng, Huyên. Nam nắm tay Huyên đứng lên, bàn tay thon gọn lại nằm trong tay anh. Huyên có cảm giác lạ, tim đập loạn một nhịp, chẳng lẽ cô yêu anh rồi sao? Để em tiễn. Nó đứng lên, thôi em đang ốm ở nhà đi, Khải ra đây tao bảo. Nam vẫy vẫy Khải lại gần. Khải cũng ra ngoài theo ý Nam. Chăm sóc em tao cho tốt, vào em tao mà làm sao tao chôn sống mày đấy. Em ấy ghét, thích món bảng, em, Nam nói một tràng, thôi thôi xin mày biến luôn cho tao nhờ. Mày nói từ nãy gì ơ, biết bao nhiêu lần rồi không? Khải nói, có 19, 5 lần mà thiếu nửa đoạn nữa tao nhắc nốt cho tròn 20. Nam đang định nói tiếp thì Khải ngắt lời. Thôi, mày cũng biết là mày nói bao nhiêu lần nữa hả? Mày nghĩ gì mà tao không nhớ được, mày nói một lần thôi tao cũng nhớ rồi. Nhanh, còn 20p là đến gì ơ bay. Khải đang nói thì Nam chạy vụt kéo hai người kia đi, chết cha tôi rồi, muộn chuyến bay mất, đến muộn thì cô như tôi tàn, thằng chết tiệt kia sẽ không tha cho. Mình mất, taxi dừng, Nam vẫy taxi, chiếc xe tới gầm lại, cả ba nhảy tọt luôn vào xe. Chiếc xe lăn bánh, anh thì cứ hối làm cho bác lái xe không tập trung, bác lái nhanh rồi nhưng anh vẫn nói là chậm. Bác dừng lại, cháu lái cho nó nhanh. Anh nói, Bác thì vừa mở cửa cái đã bị anh đóng luôn rồi, bác vòng ra sau để lên xe nhưng chưa kịp lên anh đã lái vụt đi làm bác phải chạy đuổi theo. Anh, băng vỗ vai anh, trật tự để anh lái còn có 6p nữa thôi nè. Anh lái với tốc độ cực nhanh như đi đua xe, băng thì thở dài nhìn ra sau tội nghiệp bác phải chạy mà đuổi theo. Cuối cùng cũng đến nơi anh rút chìa khóa xe quay sang của bác cháu cảm. Anh nói rồi nhìn quanh nhìn quẩn ủa bác đâu rồi. Xin hành khách chuẩn bị lên máy bay chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Tiếng cô điệp viên, anh vừa nghe xong lấy luôn cái vali rồi nhắc hai đứa xuống chạy luôn vào trạm kiểm soát. Máy bay đã cất cánh cũng là lúc bác lái xe chạy đến hai tay chống đầu gối cúi xuống thở dốc. Thằng mất dạy dám lừa tao. Tao mà gặp lại thì băm tụi bay ra hàng trăm mảnh, bác chửi rùa. Trên máy bay cả ba đứa đều hắt hơi cùng một suy nghĩ, ai chửi mình thế ta. Cách chương.